Ma thú lãnh chúa, chương 439, ma thú binh công tràng, gocchuyenaudio.com, được Dương Long ủng hộ thú nhân tế tự áo cổ tư đô không ngừng thay đổi các loại ma thú và số lượng. Mặc dù lần lượt thất bại không đạt được ma thú thích hợp nhưng từ từ cũng nắm giữ được một ít quy luật. Luyện hóa tà nhãn và con nhện sẽ có được một con quái vật xấu xí, ngây ngốc không có cái gì, luyện hóa hấp huyết biên bức và giác phong thú thì thu được ma thú mất đi châm độc của giác phong thú tốc độ không bằng hấp huyết biên bức sau khi luyện hóa hai loại ma thú cấp thấp là con nhện và hấp huyết biên bức sẽ có được ma thú tương đối thích hợp. Vừa giữ lại nọc độc và khả năng công kích từ rớt lòng đất vừa có một đôi cánh có thể bay trên không của hấp huyết biên bức. Áo cổ tư đô, bỏ 200 con nhện và 400 con hấp huyết biên bức vào cho thêm một ít gỗ trầm hương ngàn năm. Sau khi thử lực chiến đấu của con ma thú hợp thành, Dương Lăng hạ lệnh. Con nhện và hấp huyết biên bức bình thường đều là cấp 2, thậm chí là ma thú cấp 1. Thuộc tầng dưới chót mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực khiến người ta không thể sử dụng. Nhưng, khi 10 con nhện và 20 hấp huyết biên bức luyện hóa ra ma thú biến dị, thì có tốc độ rất nhanh, còn có năng lực công kích đất đối không, thực lực tương đương như ma thú cấp 4 bình thường. Dương Lăng rất chờ mong, tăng số lượng con nhện và hấp huyết biên bức lên 20 lần, rồi bỏ một mảnh gỗ trầm hương ngàn năm vào thì rốt cuộc sẽ luyện hóa ra ma thú như thế nào. Gỗ trầm hương ngàn năm, nhìn mảnh gỗ trầm hương ngàn năm mà Dương Lăng đưa đến áo cổ tư đô chấn động cả người. Ở thú nhân đế quốc gỗ trầm hương ngàn năm chính là bảo vật trong truyền thuyết, là bảo bối mà mọi thú linh tế tự mơ tưởng có được. Truyền thuyết mấy trăm năm trước thú linh tế tự Lạp Tát Nhĩ cũng nhờ một mảnh gỗ trầm hương nhỏ mới có thể khiến cho vài con hoàng kim bỉ mông thuận lợi biến dị, không những làm tăng tốc độ sinh trưởng của chúng còn để chúng nó có được khả năng thị huyết cuồng hóa của thực nhân ma. Thực lực tăng mạnh qua đó trong đại chiến đã đánh bại long kỵ sĩ của loài người, bảo vệ quê hương của thú nhân. Trăm ngàn năm qua quốc lực của thú nhân đế quốc dồn mọi nỗ lực cũng chỉ tìm được một mảnh gỗ trầm hương ngàn năm dài bằng ngón tay út mà gỗ trầm hương trong tay Dương Lăng còn dài hơn cả ma pháp trưởng. Sau khi tiếp nhận gỗ trầm hương, cảm giác một ít năng lượng ba động mênh mông, áo cổ tư đô mừng như điên, nhanh chóng hành động. Đám người Thi Vu Vương và Hắc Long Vương phụ trách bắt các loại ma thú cần thiết, hắn thì vô cùng cẩn thận cắt một mảnh nhỏ gỗ trầm hương, sau khi chuẩn bị hết mọi thứ thì kích động niệm chú ngữ. Rất nhanh, bên trong tế đàn lại hiện lên một đám hắc vụ, con nhện và hấp huyết biên bức triển khai hỗn chiến, hơn nửa giờ sau mới từ từ yên tĩnh lại. Ngao, hắc vụ còn chưa tiêu tan, thì một con nhện to như con trâu con vừa rít lên vừa bay nhanh ra. 9 con mắt màu đen xếp thành 3 hàng, chân tay to lớn, bụng có một vệt lông màu đỏ và màu đen, ở chân sau có một vệt màu xám và hoa văn màu trắng. Như là một con nhện lông đỏ khổng lồ. Trên lưng mọc ra một đôi cánh dài hơn 3 thước, nhẹ nhàng vỗ một cái đã bay được vài chục bước, tốc độ không chậm hơn Lang Chu Vương là bao nhiêu. Sắc Lôi Tư, ngươi thử xem thực lực của nó thế nào, nhìn con nhện dữ tợn, Dương Lăng hạ lệnh. Vâng, Phi Long Vương Sắc Lôi Tư nhận lệnh lao ra, hô một tiếng hóa thành song túc Phi Long. gocchuyenaudio.com, khổng lồ, là một con sắp tiến giai đến ma thú cấp 9, bản năng cho nó cảm giác con nhện biến dị này rất đáng sợ, không hề do dự dùng đến đòn công kích mãnh liệt nhất. Ngao, đối mặt với Sắc Lôi Tư cường đại, con nhện biến dị không hề biến sắc, vừa kêu vừa dương cánh bay lên. Triển khai chiến đấu kịch liệt với Sắc Lôi Tư, mặc dù không thể bay trên trời cao, nhưng chỉ bằng tốc độ thì nó không chậm hơn Sắc Lôi Tư là bao nhiêu, hàm răng độc lấp lóe hàn quang và nọc độc chết người để cho Sắc Lôi Tư ngay lập tức cũng không chiếm được tiện nghi gì hết. Ma thú cấp 9 ít nhất cũng có thực lực trung cấp. Nhìn thấy trận chiến giữa con nhện biến dị và Sắc Lôi Tư, Dương Lăng vui mừng ra mặt. Vốn, hắn còn tưởng rằng ma thú biến dị nhiều nhất cũng chỉ có thực lực của ma thú cấp 7. Không ngờ rằng, lại từ ma thú cấp 2 nhảy lên ma thú cấp 9 cường đại. Xem ra cỗ trầm hương ngàn năm quả nhiên danh bất hư truyền, để cho con nhện biến dị hấp thu hầu hết lực lượng và tinh hoa của con nhện và biên bức. Hắc hắc Sắc Lôi Tư, để ta tới xem, nhìn thấy con nhện biến dị công kích sắc bén, Hắc Long Vương quát lên một tiếng, trực tiếp hóa thành cự long, hô lên một tiếng rồi lao xuống, hung hăng đánh về phía bụng của nó. Trong nháy mắt trên người nó xuất hiện vết thương máu thịt lẫn lộn, bị hắn móc ra một tảng thịt lớn. Ngao, đau nhức, con nhện biến dị há mồm phun ra một ngụm nước miếng chứa đầy chất độc, không ngờ rằng, Hắc Long Vương vỗ cánh bay lên trời, nhanh chóng tránh được chiêu của nó. Sau đó lao xuống như tia chớp, dùng chảo nhắm thẳng vào vết thương của nó. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyenphun.com. Thực lực của con nhện biến dị nằm ngoài dự đoán của mọi người, tuy nhiên, so sánh với siêu giai ma thú Hắc Long Vương, thì vẫn còn kém xa. Cho dù Hắc Long Vương không thi triển Long Vực, nó cũng không phải là đối thủ, không lâu sau đã bị đối phương đánh cho thân mình biến dạng, máu chảy đầm đìa. Hắc hắc, rất tốt. Áo Cổ Tư Đô tiếp tục lấy máu thuần hóa con nhện biến dị mình đầy thương tích. Dương Lăng ra lệnh cho Áo Cổ Tư Đô tiếp tục luyện hóa ma thú. Quả nhiên, sau vài lần thí nghiệm, sự thật đã chứng minh sự quý giá của gỗ trầm hương ngàn năm. Cùng số con nhện và hấp huyết biên bức như vậy, cho một miếng nhỏ gỗ trầm hương vào thì có 60% cơ hội luyện hóa ra một con nhện biến dị cấp 9. Nhưng nếu không có gỗ trầm hương, tỷ lệ thành công chỉ còn có 10%. Cho dù luyện hóa thành công, thì con nhện biến dị cũng chỉ có thực lực cấp 6, không mạnh hơn một con đại địa bạo hùng là bao nhiêu. Sau khi liên tục bắt rất nhiều con nhện và hấp huyết biên bức luyện hóa được 10 con nhện phi thiên, vì tránh cho việc bắt quá nhiều ảnh hưởng đến sinh thái của ma thú cơ địa mới thành hình, Dương Lăng hướng ánh mắt ra Đặc Lạc Tư rừng rậm và Á Mã Tốn xâm lâm ở bên ngoài. Để cho Thi Vô Vương ra lệnh cho Cổ Đức đưa ra nhiệm vụ thu thập rất nhiều loại ma thú, thu mua các loại ma thú cấp cao cho Rong binh đoàn và Lôi điểu với giá rất cao. Đương nhiên, nếu ai có thể bắt được một con ma thú cấp 9, thì càng quá tuyệt vời. Theo ước định với Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão thì 10 ngày nữa sẽ bắt đầu tấn công vào cương giác tòa thành của giáo đình. Phải tận dụng thời gian này nhanh chóng tăng mạnh thực lực của ma thú đại quân. Hiệu quả của thú linh tế đàn rất rõ ràng, nhưng chưa nắm giữ được quy luật thì không thể nào để. Góc truyện audio.com, cho các con ma thú như Tử Thử Băng Băng và Hắc Long Vương mạo hiểm được. Cứ như vậy, chỉ có thể vào trong rừng rậm bắt ma thú, thông qua hình thức yêu cầu nhiệm vụ, điều động thợ săn hành động. Tự nhiên có thể thu được rất nhiều ma thú trong thời gian ngắn, dù sao thu được tài phú mà các đời Pháp Lão Vương tích tụ thì mấy trăm vạn tinh tệ không đáng là gì với Dương Lăng, trả giá cao để mua ma thú cũng không có vấn đề gì, sẽ không tạo ra gánh nặng đối với lãnh địa. Đại nhân, có thể nghĩ biện pháp chế tạo các loại áo giáp và vũ khí chuyên dùng cho ma thú, tăng lực chiến đấu của ma thú đại quân lên sau khi tự mình lên đài thử xem thực lực của con nhện biến dị. Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc nói ra đề nghị của mình với Dương Lăng. Làm một vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử để bị tư đế quốc, kiến thức quân sự của hắn hơn xa người bình thường, khả năng quan sát rất nhạy cảm. Dương Lăng chỉ thầm nghĩ phải thuần hóa ma thú cường đại hơn, nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ ra biện pháp hữu hiệu, một lời thức tỉnh Dương Lăng. Tốt, rất tốt. Trầm tư một lát, Dương Lăng rất tán thưởng đề nghị của Ôn Nhĩ Nhân Khắc. Ôn Nhĩ Nhân Khắc truyền lệnh cho binh công tràng của lãnh địa toàn lực chế tạo ra áo giáp và vũ khí chuyên dùng cho ma thú, bằng mọi giá trước khi hành động phải có đủ trang bị. Chuyện cụ thể, ngươi có thể bàn bạc với Ngả Luân Đại Sư và trưởng lão địa tinh, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Ma thú lĩnh có tài nguyên phong phú, trong đó có không ít quặng sắt chất lượng cao. Có rất nhiều tư kim và thợ thủ công, quy mô của binh công tràng nhanh chóng được mở rộng, ban đầu chỉ có hơn 10 người đã mở rộng lên hơn 1.000 người. Vũ khí được chế tạo ra ngoại trừ trang bị cho quân đội của lãnh địa thì còn thông qua Bố Lạp Đức Thương Hội của Hải Nhi Bối Lý và Duy Sâm Thương Hội của lãnh địa tiêu thụ ra ngoài, kiếm được lợi nhuận rất cao. Ma thú cường đại, nếu còn phối hợp với vũ khí sắc bén và áo giáp cứng rắn, thì lực chiến đấu sẽ đạt đến trình độ như thế nào? Nhìn hơn 10 con nhện biến dị bay ở tầm thấp, Dương Lăng rất là mong chờ vào khả năng chiến đấu của nó khi được trang bị thêm vũ khí và áo giáp. Có rất nhiều thợ săn, có đông đảo thợ thủ công khéo tay, có các loại tài nguyên phong phú, thì mình hoàn toàn có thể thành lập một tòa ma thú binh công tràng có 102 trên Thái Luân Đại Lục. Dương Lăng tận dụng thời gian thu thập ma thú và dự tính xây dựng ma thú binh công tràng. Thì cùng lúc đó, ở trong thánh thành cách xa hàng vạn dặm, giáo hoàng cao cao tại thượng lại đang nhíu mày nhăn chán. Bảo Uy Nhĩ, ngươi xác định Pháp Bố Thủy Tư đã phản bội giáo đình. Bệ hạ, ta đã nhìn thấy tên phản đồ Pháp Bố Thủy Tư. Lúc cuối cùng, nếu không phải hắn triển khai đao vực giam cầm hành động của chúng ta, ta cũng không phải đâm vỡ trái tim kích phát tiềm năng để chạy trốn, nếu không phải vì đao vực của hắn, thì sao không có một tên lực thiên sứ nào thoát thân được. Nhớ đến áp lực của thần vực bị Dương Lăng thừa dịp tiến vào bẻ gãy cổ vài tên thuộc hạ, hai mắt Bảo Uy Nhĩ đỏ bừng lên. Bởi vì Gia Bá Lợi cách thánh thành quá xa, hắn chỉ có thể dùng truyền tống quyển trục truyền đến một tòa giáo đình ở gần Gia Bá Lợi nhất. Sau đó, không kịp xử lý vết thương nhanh chóng trở về thánh thành dưới sự hộ tống của một đám kỵ sĩ và ma pháp sư, nói ra thông tin tình báo kinh người cho giáo hoàng và vi bá trưởng lão. Bệ hạ, ta cho rằng, phải. Góc truyện audio.com, tạm thời dừng lại tất cả mọi hành động với ma thú lĩnh, hơn nữa phải lập tức tăng cường phòng ngự của các tòa giáo đường ở phía nam, tránh bị Dương Lăng phản kích. Vi bá mặc áo màu đen vẻ mặt âm u, sau khi biết được tin tức, hắn có một cảm giác bất an. Là một thiên sứ phủ xuống, Bảo Uy Nhĩ tuyệt đối không có khả năng nói láo với giáo hoàng và mình. Nói cách khác, gia tộc sau lưng Dương Lăng tuyệt đối không đơn giản. Có thể bức bách và hấp dẫn pháp bố Thủy Tư phản bội, cho thấy rằng thực lực mà Dương Lăng che giấu tuyệt đối nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Có lẽ, giáo đình vô ý gặp phải một kẻ thù vô cùng cường đại. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.